Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, gây tai họa bản lĩnh nhà nào mạnh. Jim Bay, không sai, làm sở dịch dùng, trọng lực lĩnh vực, cầm cố lại Smoker. Cứu cùng Rayleigh có giao tình bạch tuộc hát trần lúc, cái kia chợt phát hiện thân thể. Cho Smoker hung hăng nhất quyền mập mạp người cá, chính là hải tặc nguyên tác bên trong tiền nhiệm Vũ Hải một trong. Hải hiệp Jim Bay, chỉ là hiện tại Jim Bay còn không có hải hiệp xưng hào đâu. Thân phận của hắn là ngư nhân đảo bên trong, Neptune trong quân binh lính tinh nhuệ, cho nên nghe thấy sở dịch cái kia hải hiệp xưng hô lúc, Jim Bay rất rõ ràng nhất sững sờ. Nhưng ở sở dịch hóa thân Tu La, Jim Bay đang kinh ngạc bên trong nhìn lấy một cái vô hại tuấn Mỹ chính thái. Đột nhiên biến thành toàn thân tản ra kinh người sát ý khủng bố Tu La lúc. Hoàn toàn quên mất chính mình đến đây mục đích, Jim Bay đồng tử hơi hơi thít chặt, rõ ràng là bày ra người cá không thủ đạo tư thế. Đáng giá chú ý ra hỏa, có hai cái. Thu hồi dừng lại tại Smoker gương mặt quyền đầu. Jim Bay đầu tiên là dùng ánh mắt còn lại liếc Mihawk liếc một chút. Tiếp lấy ánh mắt liền khóa chặt tại sở dịch trên thân. Thì thào tâm đạo, đằng sau ngẩn người cái kia ra hỏa. Trong thân thể ẩn giấu đi sắc bén kiếm ý. Khẳng định là trong vùng biển có tên đại kiếm hào. Mà trước mặt ta ra hỏa này, có thể theo một tên tiểu quỷ trong nháy mắt biến thành dữ tợn ác quỷ. Chắc hẳn là trái ác quỷ năng lực người. Năng lực không biết, ngư nhân đảo bên trong, làm sao đột nhiên thêm ra như thế một nhóm người đến. Xem bọn hắn ẩn tàng vị trí, chẳng lẽ bọn họ là theo con đường kia chui vào ngư nhân đảo. Vừa nghĩ đến đây, Jim Bay đồng tử hơi hơi thít chặt. Người nào cũng không biết hắn nghĩ đến thứ gì, mà giờ này khắc này, sở dịch cùng Jim Bay bày làm ra một bộ dương cung bạt kiếm tư thế. Nguyên nhân cũng là vô cùng buồn cười, bởi vì người cá, nhân ngư cùng nhân loại chủng tộc mâu thuẫn, cho nên trừ nhất định phải trên đường đi qua ngư nhân đảo. Tiến về tân thế giới hải tặc bên ngoài, thực có rất ít người loại nguyện ý tiến về ngư nhân đảo. Cùng trong mắt bọn họ dơ bẩn người cá cùng một chỗ sinh tồn. Nhưng tổng có ít người vì cuộc sống, cần muốn đi trước ngư nhân đảo. Nơi này thì bao quát một ít thương nhân. Bạch tuộc hát trần bọn họ bắt một nhóm nhân loại, thì là thương nhân. Bởi vì phương diện buôn bán mâu thuẫn cùng ngư nhân đảo phía trên người cá thương nhân sinh ra. Xung đột, bị Jim Bay xuất lĩnh Neptune binh lính ngăn lại. Cuối cùng phát hiện chính là nhân loại thương nhân đối lý. Jim Bay liền nghĩ muốn đem đám nhân loại kia thương nhân tạm thời giam lại. Tránh cho nhân loại thương nhân cùng người cá tiến một bước trở nên gay gắt mâu thuẫn. Phát sinh sự đoan, nhưng đúng lúc tại Jim Bay độc thân áp tải đám nhân loại kia thương nhân. Thì muốn đi trước quan giải bọn họ lao ngục lúc, bỗng nhiên, biết lão đại ca Tiger trở về. Ngay tại ngư nhân đảo Long Vương cung bên trong cùng Neptune quốc vương Otohime vương phi thương nghị sự tình, Tiger dưới sự kích động liền tạm thời đem những nhân loại này thương nhân giao cho xảo ngộ bạch tuộc hát trần bọn người, phân phó bạch tuộc hát trần bọn họ đem đám nhân loại kia an toàn không việc gì mang đi nhà giam giam giữ, mà sở dịch bọn người chỗ địa phương đúng lúc là tiến về nhà giam phải qua đường. Smoker cùng Luchi hiểu lầm bạch tuộc hát trần bọn họ những ngư nhân này khi dễ nhân loại. Hiểu lầm cũng là bắt đầu từ nơi này. Đến mức sở dịch cùng Jim Bay tức giận, nguyên nhân đồng dạng lộ ra vô cùng buồn cười. Có thể nhìn sở dịch bình thường rất dễ nói chuyện. Cho dù là đối mặt Smoker, Luchi dạng này tù binh, khắp nơi đều là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Nhưng sở dịch có một cái đặc điểm. Cái kia chính là bao che khuyết điểm. Đừng nói là khi dễ Tiger, Hancock, dạng này đối sở dịch tới nói phi thường trọng yếu người. Liền nói hắn tù binh Smoker, Luchi, đều không phải người nào có thể tùy tiện khi dễ. Thân là ta tù binh, ta sở dịch khi dễ có thể tùy tiện ngược đãi đều thành. Người Zimbay động thủ thì là không được. Đây chính là sở dịch tức giận mới. Cũng là hắn nghĩ kỹ tốt giáo dục một chút Zimbay. Không phải người nào hắn đều có thể khi dễ nguyên nhân. Sau đó, gặp Zimbay bày ra người cá không thủ đạo tư thế. Hóa thân Tu La sở dịch lại là cười lạnh. Thế nào, người hội người cá không thủ đạo, ta liền sẽ không? Hôm nay ta thì dùng người cá không thủ đạo, thật tốt giáo dục một chút ngươi. Tâm nói một tiếng, sở dịch, a, một tiếng. Thu hồi tu luyện bên trong ảnh phân thân, khôi phục đỉnh phong thời kỳ trạng thái, đồng dạng là bày ra người cá không thủ đạo tư thế. Phát hiện sở dịch người cá không thủ đạo thức mở đầu lại là như thế hoàn mỹ, Zimbay như có điều suy nghĩ, theo sở dịch bọn người chui vào ngư nhân đảo phương hướng. Đã là đoán được cái gì, cũng không có cho Zimbay giải thích cơ hội gì đột nhiên. Oanh, sở dịch một cái đấm thẳng đánh ra, chính là đường thảo ngõa chính quyền. Ông, không khí ngưng kết, quyền phong chạy như bay. Sở dịch đường thảo ngõa chính quyền chính diện đánh về phía Zimbay. Quyền phong đánh tới chớp nhoáng, giống như là hoàn toàn khóa chặt Zimbay phương hướng, đem Zimbay cả người hoàn toàn bao phủ tại chính mình quyền thế phía dưới. Xem xét lại Zimbay, gặp sở dịch phổ thông một cái đường thảo ngõa chính quyền. Nói ít đều có 30.000 ngói uy lực, tất nhiên là không thể coi thường. Cứ việc mơ hồ đoán đến, sở dịch cùng Tiger tất nhiên là có nhất định quan hệ. Nhưng không có, hải hiệp, xưng hào thời kỳ Zimbay. Cũng là một cái triệt triệt để võ si. Tiger có thể tin phục Zimbay, là bởi vì Tiger mạnh hơn Zimbay một số. Hiện tại nhìn thấy sở dịch người cá không thủ đạo rất có uy lực. Zimbay đồng dạng là, a, một tiếng. Ngay sau đó đúng là bắt trước sở dịch xuất quyền, đồng dạng là một cái đường thảo ngõa chính quyền đánh ra. Oanh, quyền phong chạm vào nhau, nhấc lên từng trận bụi mù, chờ bụi mù tán đi thời điểm, sở dịch cùng Zimbay xa nhìn nhau từ xa, chỉ có sở dịch khóe miệng vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì, Zimbay tại đường thảo ngõa chính quyền giao phong về sau, lùi lại nửa bước, không thể nghi ngờ là tượng trưng cho sở dịch thắng lợi. Nguyên nhân mà một là Zimbay không dùng Busosoku Haki, Haki vũ trang, thứ hai là sở dịch đường thảo ngõa chính quyền. Cùng Zimbay đường thảo ngõa chính quyền khác biệt, sở dịch tu luyện đường thảo ngõa chính quyền thời điểm, càng thêm chú trọng là cá thể công kích. Cho nên hắn đường thảo ngõa chính quyền chỉnh một chút 30.000 ngói uy lực. Giống như là hoàn toàn tập trung ở Zimbay trên thân. Ngược lại là Zimbay, hắn đường thảo ngõa chính quyền, chính là người cá không thủ đạo phổ biến thói quen. Dùng là phạm vi công kích, tập trung lực lượng cùng phân tán lực lượng đụng vào nhau. Kết quả cuối cùng không cần nhiều lời. Khẳng định là sở dịch cái kia tập trung lực lượng càng thêm dễ dàng chiến thắng. Mà lùi về sau nửa bước, biểu thị đường thảo ngõa chính quyền giao phong thất bại, Zimbay lại là không những không giận mà còn cười. Bao lâu, từ khi Tiger đại ca rời đi về sau, bao lâu không có người có thể sử dụng người cá không thủ đạo nghiền ép ta. Tuy nhiên ta biết, người cái tên này khẳng định là cùng Tiger đại ca quan hệ không cạn. Không phải vậy Tiger đại ca không thể mang ngươi theo con đường này tiến vào ngư nhân đảo. Nhưng thật vất vả gặp phải một cái đáng giá chú ý đối thủ, Tiger đại ca. Xin lỗi, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Zimbay thật sâu hút khẩu khí, hơi có vẻ công cành thân thể bỗng nhiên hóa thành một vệt tàn ảnh. Liền muốn cận thân cùng sở dịch dùng người cá không thủ đạo chính diện giao phong. Mà khi Zimbay phi tốc đột kích thời điểm, sở dịch lại là khinh thường cười. Dù sao Zimbay cái kia ở trong mắt người bình thường lộ ra cực kỳ nhanh chóng độ. tại Sở Dịch trước mặt cũng là một chuyện cười a. Lúc trước Sở Dịch muốn nắm giữ hải quân Lục Thước Cảo. Nguyên nhân cũng là người tá không thủ đạo thiếu hụt, đúng lúc thì bao hàm không có gia tốc kỹ năng phương diện. Cho nên lúc này thời điểm, Sở Dịch hoàn toàn có thể dùng Cạo cùng Jinbei du tẩu chiến đấu. Dạng này coi như Sở Dịch người tá không thủ đạo tạo nghệ tất nhiên không lắm bình cao. Muốn dùng Tu La cái kia biến thái thân thể tố chất kéo đổ Jinbei đều là vô cùng đơn giản. Nhưng lại tại Jinbei nghĩ đến dùng người cá không thủ đạo làm bừa. Sở Dịch là nghĩ đến dùng Cạo kéo đổ Jinbei thời điểm ngoài ý muốn phát sinh. Không biết Mihawk ngẩn người thời điểm, đến cùng lĩnh ngộ được cái gì? Đừng đắn Jinbei phi tốc đột kích. Sở Dịch đã là chuẩn bị tốt tùy thời dùng Cạo tiến hành né tránh trong nháy mắt. Siêu. Đột nhiên nắm chặt hai đầu gối ở giữa kiếm gỗ. Mihawk bỗng nhiên đứng dậy, một kiếm chính là bổ về phía trên không. Trong chốc lát, Sở Dịch sửng sốt, Jinbei càng là ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Tuy nhiên Jinbei đã sớm biết, Mihawk chính là nhất định phải đáng giá chú ý đối thủ. Có thể hắn vạn lần không ngờ, Mihawk lại là có thể thừa dịp hắn cùng Sở Dịch công bình quyết đấu thời điểm xuất thủ a. Sở Dịch ngẩn người lý do càng là đơn giản không gì sánh được, bởi vì ngư nhân đảo phía trên hư không, cũng không phải cái gì bầu trời, mà chính là bao vây lấy ngư nhân đảo có thể tại trong biển sâu tồn tại bọt biển a. Kiếm đạo phương diện có lĩnh ngộ Mihawk, một kiếm này bổ ra, tự nhiên là ẩn chứa khủng bố kiếm khí, mà khi Sở Dịch cảm giác được ngoài ý muốn là, lần này Mihawk kiếm đạo tạo nghệ tăng lên. Lại là phi thường to lớn, cho nên ngay tại Mihawk một kiếm bổ ra về sau, bảo hộ ngư nhân đảo tại trong biển sâu tồn tại, cầm giữ có không gì sánh nổi dẻo dai ngâm một chút. Vậy mà lại là bị Mihawk một kiếm, chém ra một đạo thật sâu vết rách. Meo, Tiger luôn nói ta là người chuyên gây họa, có thể gây tai họa kỹ thuật, vẫn là người Mihawk càng mạnh a. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.